Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Chuyện 23S xin gửi đến các bạn tập 4 câu chuyện Tình yêu không hẹn trước của tác giả Nguyễn Thủy Nhung, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ Kim Thanh và ekip của Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chẳng biết có phải do tối đó thức khuya hay sao mà sáng đó Duy dậy muộn lắm. Mãi đến khi cô Hoa đã nấu xong bữa sáng, Duy vẫn chưa dậy. Tôi thì sợ bố chồng lại trách Duy nên vội lật đật chạy lên phòng gọi. Ai ngờ lên tới khúc cua cầu thang thì suýt chút nữa lại đâm vào người hắn một lần nữa. Tôi lắp bắp: "Tôi... à không, anh dậy rồi à? Tôi định lên gọi anh dậy ăn sáng." Tôi có lòng tốt sợ hắn bị mắng nên mới lên gọi. Ai ngờ hắn nghênh ngang bước qua tôi. "Tôi không bao giờ dậy sau bữa sáng. Còn nữa, cô thích lùi vào người tôi đến thế cơ à?" Cả ba lần tôi đâm đầu vào Duy đều không hề có lần nào là do tôi. Lần nào cũng là do bị bất ngờ nên không xử lý kịp. Thế nên tôi gọi giật hắn lại: "Này." Lúc này Duy đã đi xuống thêm mấy bậc cầu thang. Nghe tôi gọi thì ngông nghênh quay lại, mặt lộ ra vẻ cao ngạo. "Gì?" Tôi bĩu môi một cái rồi cũng hất mặt bước qua hắn. Lần sau, cứ mỗi lúc đi tới chỗ nào có khúc cua mà nhắm khả năng sẽ va vào anh ấy, thì tôi sẽ tự lấy tay chống mắt mình lên. Anh yên tâm. Mãi hơn thua với nhau nên khi xuống tới bàn ăn thì cả nhà đã ngồi đông đủ cả. Tôi nghĩ sau vụ hợp đồng này Duy sẽ được mời đi đóng phim, mà vai chính hẳn hoi chứ chả đùa. Mới phút trước hắn còn thế, phút sau đã kéo ghế rồi ôm eo tôi các kiểu. "Cứ bình thường á, chứ đừng cãi nhau ỏm tỏi với tôi, là bố mẹ chồng tôi cũng đủ tin rồi. Cần gì vẽ vời như thế làm tôi mất tự nhiên ra." Duy cứ diễn đến mức mẹ chồng tôi cũng phải cười tủm tỉm. "Giờ Duy đã tìm được người yêu thương để cùng chung sống rồi đấy. Thấy các con yêu thương nhau như thế mẹ vui lắm. Em Duy xong rồi giờ đến lượt anh Dũng nhá. Cũng phải sớm sớm mà yên bề gia thất như em Duy cho bố mẹ yên tâm." Duy nghe mẹ chồng nói thế lại thò tay, nắm tay tôi bóp mạnh một cái. "Vâng, con cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại gặp được người mình yêu qua manh mối thế này. Cứ như nhuyền duyên phận ấy em nhỉ." Rồi Duy lại quay sang anh Dũng: "Lạ anh nhỉ. Đúng là duyên phận là do ông trời sắp đặt." Anh Dũng đang ăn, nghe Duy nói thế cũng chỉ ừ nhỏ. "Ừ, duyên phận. Duyên phận cái con khỉ mốc nhà hắn. Bàn tay tôi thiếu điều muốn nát bét trong tay hắn đây. Vái trời cho một ngày nào đó, hắn lôi đồ ra, bắt tôi ngủ ngoài hành lang mà có bố mẹ chồng nhìn thấy. Ai hiểu cho nỗi đau này. Người mình yêu mà mới đi ăn với anh chồng có một bữa. Với anh chồng thôi đó, chứ chưa phải là ai xa lạ đâu mà đã bị tống ra khỏi phòng thế này đây." Nghĩ tới chuyện lúc tối tôi bực quá nên diễn không ra, thành ra cuối cùng nụ cười trên môi cứ méo sạch. Bố chồng tôi như sực nhớ vội dừng đũa hỏi: "Tuần sau An quay lại trường phải không?" "Vâng ạ, còn hết ngày phép rồi bố ạ." "Ừ, nhưng từ nhà mình sang bên đó xa quá, thế con có biết chạy xe không?" "Đợt trước tôi có thi bằng lái rồi, kiểu bị cái nhi rủ dê nên thi thế thôi. Chứ sau đó đã bao giờ cầm lại cái vô lăng đâu mà biết lái." Thế nên tôi lắc đầu: "Con không biết lái, mà gần đây có tuyến xe buýt chạy thẳng tới gần cổng trường con luôn, nên tiện lắm bố ạ." Vừa nghe tôi nói thế, anh Dũng lên tiếng: "Tuần sau con có dự án bên đó cần đang khảo sát, để con chở em dâu đi luôn, khỏi phải đón xe buýt bất tiện." Nói rồi anh quay sang tôi: "Em dạy một buổi phải không? Nếu thế buổi còn lại em cứ vào viện với anh trai đi, khi nào xong việc thì anh gọi." Bố chồng tôi nghe anh Dũng nhắc tới anh trai tôi thì ngạc nhiên: "Anh trai con nằm viện sao? Sao chưa bao giờ nghe nói cả?" Rồi ông quay sang hỏi Duy: "Sao con cũng không nói cho bố mẹ biết?" Bản thân Duy cũng không biết chuyện này nên tôi lúng túng giải thích cho Duy: "Không phải đâu bố ạ, tại con dặn anh Duy đừng nói với bố mẹ. Hơn nữa anh con cũng khỏe rồi ạ. Chuyện của anh Toàn không phải là chuyện gì xấu xa làm tôi phải xấu hổ cả. Chỉ là mình chưa kịp nói mà mọi người đã biết thế này nên tôi hơi lúng túng." Vừa may lúc đó thì anh Dũng lại lên tiếng đỡ cho tôi: "Anh trai của em ấy bệnh dài ngày nên em ấy chưa muốn nói với ai thôi." Cứ tưởng bố chồng mình sẽ trách nhưng không ngờ ông ấy lại nhỏ giọng. Sao lại không nói? Phải nói để bố mẹ còn biết mà đến thăm chứ. Anh con nằm viện A gần chỗ con dạy phải không? Rồi ông nói tiếp. Cứ thế đi, tuần sau con đi với anh Dũng. Dạy xong thì không cần về nhà vội. Cứ vào viện với anh trai đi. Rồi khi nào anh Dũng xong việc thì anh trở về luôn. Từ nãy tới giờ Duy không hề lên tiếng. Bàn tay nắm tay tôi cũng buông ra từ lúc nào. Chỉ đến khi nghe bố chồng tôi nói thế mới đứng phát dậy. Tuần sau con cũng có việc ở bên đó. Con sẽ chở vợ con đi. Tưởng chỉ có mình anh Dũng sang bên đó. Hóa ra Duy cũng sang. Nếu thế thì đương nhiên là tôi đi cùng Duy. Đi với anh Dũng đúng là thoải mái. Anh Dũng hay quan tâm là nhẹ nhàng chu đáo. Thế nhưng đi với Duy thì thú vị hơn. Thế nhưng không ngờ bố chồng tôi lại đập đôi đũa xuống bàn. Giọng ông đầy cương quyết. Con đừng tưởng bố không biết con sang bên đó làm cái gì. Dẹp hết, dẹp hết. Vào công ty gặp cậu Đình trợ lý, bàn giao việc cho mà làm. Thấy bố chồng nổi giận như vậy nên ai cũng im lặng. Bữa ăn trôi qua trong không khí căng thẳng hơn bình thường. Mãi sau anh Dũng mới lên tiếng can bố. Thôi, bố cứ để con nhắc em nó từ từ. Bố mẹ ăn đi. Từ từ là khi nào nữa? Làm thằng đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm với bản thân mình, với vợ con mình chứ. Nhắc tới vợ, tự nhiên ông quay sang tôi, giọng có vẻ áy náy. Giờ con làm vợ nó rồi, tính khí nó hơi khó bảo nên con chịu khó khuyên nó giùm bố mẹ. Mà nếu được thì sau này cả hai vợ chồng cùng về công ty nhà mình mà làm. Vợ chồng sớm tối có nhau cho nó tình cảm con ạ. Chắc rồi cũng phải thế thôi, chứ giờ xin chuyển công tác đâu có dễ. Hơn nữa tôi với Duy cũng chỉ ở với nhau hơn 2 năm. Đợi sau khi chia tay rồi thì tôi đi chỗ khác, chứ còn ở lại đây làm gì. Tôi thật sự cũng có chút áy náy với Duy. Chuyện không có gì to tát, mà có to thì cũng là do tôi không nói với Duy. Nên lúc lên tới phòng bèn mở lời trước, giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Duy này, chuyện của anh Toàn tôi xin lỗi anh nhé. Tự nhiên lại làm anh bị trách như thế. Duy với tay lấy thêm cái áo măng tô khoác vào, đầu không quay lại. Không cần xin lỗi, trong nhà này cô nói với một người là được rồi. Thích nói với ai thì nói với người đó. Tôi ấm ứ mất mấy giây. Duy nói tiếp. Cô nói với anh Dũng thì anh ấy sẽ có cách sắp xếp cho cô. Tôi kiên trì hạ giọng nói tiếp. Nay là cuối tuần, sao anh không ở nhà? Dù sao thì cả nhà đều ở nhà cả. Duy không trả lời tôi mà cắc cớ hỏi lại. Thế cuối tuần là để làm gì? Thì cả tuần căng thẳng rồi. Cuối tuần nghỉ ngơi sum họp với gia đình. Hồi trước cứ 2 tuần tôi lại tót về với bố mẹ tôi một lần đấy. Tôi không sướng như anh. Anh thì ngày nào cũng được ở với bố mẹ. Còn tôi... Chưa nói hết câu, Duy đã vừa bước ra ngoài vừa nói. Vì cuối tuần phải vui vẻ nên tôi ra ngoài. Cô thấy nếu tôi ở nhà thì bố mẹ tôi có vui vẻ được không? Duy chỉ nói thế rồi lạnh lùng quay lưng ra cửa đi thẳng. Tôi cũng nghĩ nếu ở gần Duy thì bố Duy không vui vẻ gì. Hình như ngay từ tấm hình cả gia đình treo ở phòng khách mà tôi thấy hôm nọ thì Duy vốn đã đơn độc trong gia đình này rồi. Tôi ngồi thêm một lúc thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa cho cô Hoa, rồi tôi mới chợt nhớ ra cái ổ của mình chưa kịp phi tang. Nhưng không kịp nữa rồi, vừa bước vào cô Hoa đã thấy. Cô nhìn tôi thắc mắc. Cháu ơi, sao cái này... Tôi vội giải thích. Cái này là đồ của cháu cô ạ. Giờ cháu trả phòng rồi, nhưng vì còn mới nên cháu tiếc. Cháu đem về bên đây lỡ có khi cần dùng. Cô Hoa có vẻ không tin, nhưng cũng không hỏi tới, chỉ lẩm bẩm. Sao lại phải phòng? Rồi cô vừa lúi cúi dọn phòng cho Duy, vừa nói thêm. Chủ nhật nào cô cũng dọn phòng cho cậu Duy cả. Thế nên từ giờ cô cũng cứ như vậy nhé. Cô Hoa tháo hết ga nệm, áo gối mang đi giặt, rồi lại mở tủ sắp xếp lại quần áo trong tủ cho Duy. Bộ nào ra bộ nấy. Phải công nhận, quần áo Duy có không ít bộ bụi bặm, nhưng bộ nào bộ nấy thẳng thớm vào nếp hẳn hoi. Tủ quần áo của Duy có khi còn gọn gàng gấp mấy lần tủ quần áo của tôi. Ở đây mấy ngày, tôi thấy hình như cái tên chồng kia mỗi khi nói chuyện với cô Hoa đều rất hòa nhã, nhẹ nhàng, kiểu thái độ khác hơn so với những người còn lại. Mà cô Hoa cũng quan tâm Duy, dọn phòng cho hắn mà cứ tỉ mẩn từng chút một, lại còn biết cái áo nào sẽ mặc với cái cà vạt nào rồi để sẵn cho Duy luôn. Tôi vừa phụ cô Hoa, vừa tranh thủ lân la bát chuyện. Cô này, sau này phòng của vợ chồng cháu, cứ để cháu dọn cho cô nhé. Dù sao cuối tuần cháu cũng được nghỉ cô ạ. Cô Hoa bỏ nốt mấy cái áo vào tủ rồi mới trả lời tôi. Không sao đâu cháu ạ, từ nhỏ tới giờ phòng của cậu Duy đều do cô dọn. Tính ý cậu ấy sao cô rõ ràng rồi, nên cháu cứ để cô làm. Cuối tuần mà có rảnh rỗi thì hai vợ chồng cứ đi chơi đâu đó cho thoải mái. À, cháu có đồ nào cần giặt không? Để cô mang đi giặt luôn. Cháu không cần đâu cô ạ. Hơn nữa cô này, cháu xuất thân từ gia đình bình dân, lại tự lập từ khi vào đại học cô ạ. Nên sau này đồ đạc của cháu, cô cứ để cháu tự dọn. Còn phòng cháu thì cháu sẽ tập từ từ cho hợp ý anh Duy. Cô chỉ cho cháu nhé. Cô Hoa nhìn tôi một lát, cuối cùng cô nhỏ giọng cảm thông. Cậu Duy vốn ưa sạch sẽ lại hơi cộc cằn, nên nhiều khi nói chuyện hơi mất lòng người khác. Nhưng cậu ấy tốt tính lắm, cậu ấy đối với ai cũng tốt, cháu hiểu cho cậu ấy nhé. Chú Tứ cũng khen Duy hết lời như vậy, mà không cần cô Hoa nói, tôi cũng tự nhìn thấy thái độ của Duy đối với cô Hoa không hề có chút bể trên kênh kiệu vốn thấy như những cậu ấm khác. Nhưng mà vốn dĩ nhà Duy ai cũng vậy, từ bố mẹ chồng đến anh Dũng cũng đều xem cô Hoa như người nhà. Chắc vì thế mà cô Hoa nói mình đã làm ở đây hơn nửa cuộc đời. Lát sau, cô Hoa lại nắm tay tôi nói tiếp. Chắc tại cô lo xa, nhưng vì thấy cháu với cậu Duy mới tìm hiểu nhau chưa lâu, chỉ sợ cháu chưa kịp hiểu nên trách nhầm cậu ấy. Cháu là cô giáo, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cậu Duy gặp được cháu, cô mừng lắm đấy. Sẵn thấy cô Hoa đang nhắc nhiều về Duy, nên tôi hỏi tới. Cô ơi, cháu thấy hình như bố chồng cháu không hợp với anh Duy lắm, phải không ạ? Cô Hoa thở dài một cái rồi mới đáp. Ngày nhỏ cậu Duy ngoan lắm đấy, cả hai anh em đều ngoan. Ông chủ lúc nào cũng tự hào về hai đứa con trai của mình. Chỉ tại... Cô Hoa ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp. Sau đợt đó cậu Duy trở nên khép kín. Ông chủ thì lao vào làm ăn, nên khoảng cách hai bố con cứ ngày càng lớn. Cô Hoa chỉ nói tới thế, nên tôi cũng không biết rốt cuộc đợt đó là đợt nào nữa. Sự tò mò cứ mỗi ngày một lớn. Một tuần sau đó, có vẻ Duy ngoan hơn, bằng chứng là hắn có vào công ty của bố, nhưng bù lại thì tối nào cũng thức tới khuya lắc khuya lờ. Khuya lắm, có hôm tới nửa đêm vẫn còn chúi mắt chúi mũi vào màn hình máy tính, mày mò nghiên cứu cái gì đó. Duy bận tới mức kể cả vài câu trả treo với tôi cũng trở nên hiếm hoi. Dù sẽ không sống với nhau bao lâu, nhưng tôi không mong chồng mình là kẻ hư hỏng. Tôi cũng mong Duy được bố chồng công nhận như anh Dũng. Chẳng biết từ khi nào tôi trở nên quan tâm tới cái thể diện của hắn như thế. Có lẽ là từ khi nghe những lời nói đầy cảm thông của cô Hoa. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Duy không còn lườm nguyết với tôi vài lần. Còn tôi thì cứ thế, cứ nằm trên sofa, trở qua trở lại mấy lần. Thỉnh thoảng nhìn ngó về phía ánh đèn từ máy tính đang hắt lên mặt hắn. Có một lần nửa đêm tỉnh dậy, vẫn còn thấy Duy cầm củi ngồi gõ gõ. Bên cạnh là cả chồng sách cao gần quá đầu. Thấy Duy cứ đêm nào cũng thức, lúc chiều lại còn dầm mưa nên giọng hơi cảm. Tôi lò mò đi tới hỏi han. Anh làm gì mà giờ này còn chưa ngủ vậy? Con người chứ có phải cái máy đâu mà không cần nghỉ ngơi thế. Duy vẫn im lìm, còn tôi vẫn kiên trì khuyên hắn tiếp. Anh không biết xót cho anh thì cũng phải xót cho người khác chứ. Lúc chiều mẹ anh nhắc tôi để ý đến anh, mẹ anh nói dạo này anh gầy hơn. Lúc này Duy mới ngẩng đầu lên. Gì? Thôi thì dù sao hắn cũng đang là người chăm chỉ. Thức đêm thức hôm để làm việc. Người ta nói những người đang vị trí lớn thì có thể cảm thông, nên tôi mặc kệ thái độ gắt gỏng đó. Đang định khuyên hắn thêm câu nữa thì vô tình liếc mắt vào màn hình máy tính, thấy trong đó cơ man nào là hoa, hoa gì cũng có, cả quyển sách trước mặt cũng viết về hoa. Cứ tưởng hắn chăm cỡ nào, hóa ra chỉ đang hoa lá hẹ gì đây không biết. Tôi bực mình sẵn giọng. Muộn rồi, tắt máy tính đi, đêm nào cũng chói hết cả mắt, như vậy làm sao mà tôi ngủ. Sau đó thỉnh thoảng tôi lại đi cùng anh Dũng. Anh Dũng nói đang có dự án gần chỗ trường tôi, nên sẵn chở tôi luôn. Khi nào không đi cùng anh Dũng thì bố chồng lại kêu tài xế chở đi. Thật ra tôi không muốn phiền phức như vậy, nhưng đó là ý đồ của bố chồng. Hơn nữa cũng chẳng còn bao lâu nữa là hết học kỳ 1 rồi, dù sao cũng không phải phiền anh Dũng quá lâu. Ngày thì không gặp nhau, tối thì Duy bận bịu chúi mũi vào đống hoa hòe gì đó. Thậm chí nhiều hôm còn đi đâu mãi muộn mới về. Nên ở trong nhà chồng, người tôi thường nói chuyện nhất vẫn cứ là anh Dũng. Có vẻ anh Dũng cũng đoán được phần nào mối quan hệ của tôi và Duy, nên lần nào cũng tỏ vẻ cảm thông. Có một lần ăn tối xong, tôi đi lang thang ngoài vườn cho mát. Vườn nhà Duy rộng lắm, lại nhiều cây cối, nên đi dạo ở đây rất dễ chịu. Đi một lát, tôi ngồi xuống cái xích đu gần đó. Đang đu đưa thì anh Dũng đi tới. Anh cũng ngồi xuống ghế gần đó lên tiếng hỏi tôi. Hôm nọ bố nói thế, nhưng nếu em không muốn làm trong công ty thì thôi. Để anh hỏi người quen của anh xem bên trường đó có tuyển giáo viên không, rồi anh báo lại nhé. Chuyên môn của tôi vốn là sư phạm, nếu có vào công ty thì cũng không chắc mình có làm được chuyện gì hay không. Dù sao thì cũng là nhờ, mà nhờ anh Dũng thì sau này có xảy ra chuyện gì cũng không đến nỗi ngại lắm, nên tôi vẫn dè dặt. Vâng ạ, được thế thì tốt quá, em cũng muốn được làm công việc theo đúng chuyên môn của mình anh ạ. Ừ, để anh hỏi, nếu vào được trường này thì em đi dạy cũng tiện, từ nhà mình sang bên đó gần thôi. Chúng tôi ngồi thêm một lát thì anh Dũng bỗng hỏi thêm. Em với Duy trước khi cưới mới tìm hiểu chưa được bao lâu, hai đứa có thật sự ổn không? Tôi hơi giật mình khi nghe anh hỏi như thế, vì bấy lâu nay khi có người khác, cả hai chúng tôi đều luôn diễn vai vợ chồng mới cưới, tình cảm cười nói các kiểu. Đặc biệt mỗi lúc trước mặt anh Dũng thì Duy lại diễn quá lên một chút. Tôi nghĩ vì anh Dũng là người trẻ nên tinh ý hơn, hoặc vì anh Dũng biết lý do Duy lấy tôi nên Duy mới phải làm như vậy. Tôi không muốn anh Dũng biết rõ hơn về hợp đồng giữa hai đứa nên chỉ mỉm cười. Đúng là bọn em chưa có điều kiện tìm hiểu nhau lâu nên ban đầu có nhiều thứ chưa kịp thích nghi, nhưng lâu dần thì sẽ dung hòa được hết anh ạ. Dù sao thì có ai sinh ra trên đời mà vốn không hợp nhau đâu. Nghe tôi nói thế, anh Dũng chỉ im lặng thở dài một cái. Tiếng thở dài trong đêm trầm đục nặng nề. Giờ này cũng không còn sớm nữa, nhưng vì Duy chưa về thì tôi có về phòng cũng chưa chắc đã ngủ được. Lại cũng muốn chứng minh cho Dũng thấy tình cảm của hai vợ chồng tôi tốt đẹp, nhưng tôi cố ngồi đợi thêm, còn anh Dũng cũng không vào. Im lặng một lát tôi lảng sang chuyện khác. Anh ơi, hôm nọ em thấy anh mới xới thêm đất ở Vạt kia. Mẹ chồng tôi có một điểm cực kỳ giống với mẹ tôi là sáng nào cũng ra vườn. Vườn thì có cô Hoa chăm sóc tỉa tót hết rồi, nhưng sáng nào bà cũng đội nón ra. Từ nhỏ tôi quen phụ mẹ rồi nên dù không khéo lắm thì những việc này cũng chẳng có gì khó khăn với tôi. Cả tôi, mẹ chồng và cô Hoa đang nhổ cỏ thì anh Dũng cũng đi ra, quần sọc áo thun, đầu đội cái nón lá, xới xới mảnh đất bên cạnh. Lúc đó nhìn thấy anh như thế, tôi lại nhớ tới cái ngày đầu tiên tới đây, không nhịn được mà bật cười một cái. Hôm đó anh áo vest thẳng thớm, từng đường ủi, cả vạt các kiểu đúng chuẩn soái ca. Hôm thấy anh xới đất quên chưa hỏi anh trồng thêm rau gì, nên sẵn hôm nay nhớ ra thì tôi hỏi luôn. Vườn nhà chồng tôi cơ man nào là rau rồi, chẳng biết anh còn định trồng thêm cái gì nữa. Ừ, anh xới để ít hôm trồng thêm ít rau mồng tơi. Vậy à, thế mà em còn tưởng anh trồng hoa. Nếu mà trồng được một vườn hoa nho nhỏ ở đây thì đẹp anh nhỉ. Ngày nhỏ xem trên tivi thấy mấy nhà giàu thường có vườn hoa rất đẹp, cả tuần đi làm, cuối tuần cả nhà cùng ngồi uống trà thưởng hoa. Tôi thích lắm, bố mẹ chồng tôi cũng hay ngồi uống trà ngoài vườn, nhưng lại chẳng có cây hoa nào để ngắm. Anh Dũng nhìn tôi một lát rồi mới lên tiếng hỏi. Em thích hoa gì? Em nói thế thôi, chứ em bị dị ứng anh ạ. Hoa chỉ để ngắm thôi, chứ em mà lại gần là hắt xì cả hai cây số còn nghe thấy. Ngày trước ở nhà em cũng chỉ trồng mỗi loại hoa mặt trời. Em thích hoa mặt trời nhất, tuy ngắn ngủi nhưng nó đã sống một cuộc đời rực rỡ. Có lẽ anh Dũng ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế. Lát sau anh nói, nhỏ thôi, chỉ như đang nói với chính bản thân mình. Ừ, hoa mặt trời đẹp, chẳng cần tỏa hương, cũng chẳng cần kêu xa khoe sắc, cứ mộc mạc, cứ bình dị, rực rỡ theo cách riêng của mình, như em. Có tiếng một cành cây gãy ở gần đâu đây? Hình như có con chim vừa lỡ đậu vào cây mục nát. Mấy tháng sau thì tới đám giỗ của ông. Từ hồi ông mất tới giờ, năm nào giỗ ông tôi cũng về. Nhưng chỉ thắp hương xong là tôi đi luôn chứ không ở lại lâu. Dù sao thì nơi đây cũng không có ai chào đón mình. Hơn nữa nhìn di ảnh của ông, những kỷ niệm ít ỏi về ông lại ùa về, làm cho lòng tôi nặng trĩu. Duy cũng đi cùng tôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện với bà nội, những câu chuyện không đầu không cuối và có phần gượng gạo, vì bà đối với tôi vốn cũng chẳng có quá nhiều tình cảm như những người bà khác. Ngồi nói chuyện một lúc thì bà nói cái Vi mới về còn mệt nên đang nghỉ ở trên phòng. Dù sao cũng đã tới đây rồi, hơn nữa mấy năm rồi Vi đi học xa nên chúng tôi không gặp nhau. Nghĩ thế, tôi dặn Duy ngồi đợi, còn mình thì lên tầng trên định tới gặp Vi chào hỏi một chút. Đi ngang qua phòng của bố và dì, tôi nghe thấy tiếng cãi nhau. Không phải tôi cố ý nghe trộm đâu, nhưng vì tiếng của bố tôi rất to, lại đúng lúc nghe loáng thoáng tới tên mình nên tôi bước sát hơn một chút. Giọng của bố tôi gay gắt. Bà làm sao đó thì làm. Tụi nó mới cưới có mấy tháng mà tôi đã dùng danh nghĩa, tình cảm để nhà anh nhâm nhượng lại cho mấy cái dự án rồi. Giờ bà muốn tôi đòi thêm là đòi thêm thế nào? Thì nhà anh Nhâm giàu có cỡ đó, Dăm ba cái dự án bé tí tẹo đó nhằm nhò gì so với họ. Anh cũng đã gả con gái cho thằng con lêu lổng của nhà bên đó rồi đó thôi. Từng đó nhằm nhò gì? Có tiếng vỡ loảng xoảng từ trong vọng ra. Bố tôi lớn tiếng quát. Bà còn nhắc được tới con An nữa. Chẳng phải 2 tỷ hôm nọ bên nhà anh Nhâm đưa để chuẩn bị đám cưới, tôi đã đưa cho bà một nửa để gửi cho thằng con trời đánh của bà rồi còn gì. Tôi còn đang không biết ăn nói ra sao với nó nếu sau này nó phát hiện ra đây. Bà còn muốn gì nữa? Thì dù sao, ông cũng đã đưa cho nó 1 tỷ. 1 tỷ kia là nó cứu em nó, chứ có phải cứu người ngoài đâu mà thiệt. Thằng Vũ dù sao cũng là em nó, có trách nhiệm với em là đạo lý đúng. Kể cả sau này nó có biết, cũng chẳng có lý do gì để trách anh cả. Bên trong im lặng một lát, sau đó là tiếng thở dài của bố tôi. Ông hạ giọng. Hôm nay dỗ bố tôi hy vọng bà đừng nhắc tới tên cái thằng phá gia chi tử thêm một lần nào nữa. Tranh thủ xuống dưới đi. Năm nào con An nó cũng tới giờ này. Lặng một lát, bố tôi lại nói tiếp. Con An đúng là chị thằng Vũ, nhưng từ nhỏ nó đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều. Bà còn lương tâm thì để cho nó được sống yên ổn, chứ đừng đi tìm vợ chồng anh Nhâm nữa. Biết thế này, ngày đó tôi gả con gái bà sang bên đó để xem bà còn ăn nói như thế được không. Dì tôi nghe thế dãy nảy lên. Nếu như cậu con trai cả nhà bên đó chịu như sắp xếp ban đầu thì anh còn phải nói chắc. Còn vì xinh đẹp giỏi giang, du học tận bên trời Tây, làm sao em có thể gả cho cậu con trai lêu lổng thứ hai kia được. Bố tôi chỉ bất lực thở dài thêm một tiếng. Bà... Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải biết tình cảm bố dành cho mình không lớn đến thế, tài sản bố cũng sẽ cho không nhiều đến thế. Lẽ ra ngay từ đầu phải biết chẳng có lý do gì để dì Lý phải lặn lội lên thành phố tìm tôi để khuyên tôi nhận 1 tỷ của bố cả. Ngay từ đầu phải biết sự thật phũ phàng hơn những gì tôi tưởng. Con đường về nhà thực sự nặng nề, nặng đến mức thở nhẹ một cái cũng thấy đau gian cả lồng ngực. Tôi nhớ về ánh mắt khinh bỉ khi hỏi tôi hôm đó. Cũng chỉ được đến thế thôi ư? Hóa ra Duy nói đúng, tôi cũng chỉ được đến thế mà thôi. Trong mắt Duy, tôi là loại người con gái dùng 2 năm hôn nhân để nhận lại 2 tỷ từ nhà Duy. Tóm lại là chỉ đến thế mà thôi. Không hiểu sao giây phút đó tôi thật sự thấy đau lòng, vừa đau lòng vừa áy náy. Nhà chồng tôi giàu có nên với họ mà nói thì 2 tỷ chỉ là một con số nhỏ thôi. Hơn nữa tôi không nghĩ đó là cái giá mà bố mẹ chồng bỏ ra để cưới vợ cho con trai như lời dì Lý nói. Có thể đó chỉ là khoản tiền đưa trước để bên nhà tôi chuẩn bị đám cưới. Cũng có thể bố tôi đã dùng một cách nào đó, đại loại thế, để lấy được số tiền đó. Bố mẹ chồng lại rộng rãi thoải mái nên ông bà chẳng bao giờ nhắc tới chuyện số tiền đó trước mặt tôi. Thậm chí cả những lần bố tìm tới bố chồng tôi để nói chuyện về việc làm ăn, tôi cũng không hề hay biết. Bố mẹ chồng tôi vẫn quan tâm và đối xử với tôi như bình thường. Có thể với họ mà nói thì thông gia với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Nhưng với tôi thì khác. Bố mẹ chồng càng đối xử tốt với tôi thì tôi lại càng thấy như mình đang mang trong lòng một gánh nặng. Giải thích với Duy ư? Giải thích thế nào? Duy có thể tin vào những gì tôi nói hay không? Hơn nữa dì Lý nói đúng, bố tôi đã nhận đủ số tiền đó. Việc bố chia cho con gái 1 nửa, con trai 1 nửa, hay thậm chí không đưa cho tôi đồng nào thì cũng là chuyện của nhà tôi, không liên quan đến Duy. Nếu Duy tin tôi thì sẽ xấu hổ mặt bố. Nếu Duy không tin tôi thì tôi đang tự làm xấu mặt mình thêm. So với việc làm xấu mặt bố thì thôi, dù sao tôi cũng đã xấu xí sẵn rồi, xấu thêm một chút cũng không sao. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, tiền cũng đã nhận, đám cưới thì cũng đã đám cưới rồi, hợp đồng hôn nhân vẫn còn nằm trong tủ. Tôi và Duy đến một ngày cũng sẽ kết thúc. Tôi đi đường tôi, Duy đi con đường của Duy. Điều tôi sợ nhất chỉ là những ân tình mình đã nhận từ bố mẹ chồng. Tôi sợ đến lúc đó bước chân tôi nặng nề mà thôi. Tôi có nên xem 2 tỷ kia là cái giá mình đang tự đổi lấy 2 năm làm bình phong cho Duy không nhỉ? Cái tên lều lồng đó. Mấy hôm sau Duy có vẻ dỗi hơn. Buổi tối không còn chối mũi vào máy tính nữa thì lại quay sang kiếm chuyện với tôi. Thứ bảy này cô có nghỉ không? Tôi cứ tưởng hắn rủ tôi đi chơi hoặc đi đâu đó, hoặc về nhà tôi chẳng hạn, vì dù sao thì mấy tuần rồi hai chúng tôi không về. Tưởng thế nên tôi hào hứng. Có, thứ bảy này tôi được nghỉ. Đang dòng tay lên để nghe tiếp kế hoạch của hắn thì hắn nói: Thế thứ bảy này cô sang nhà rồi ở lại với anh cô đi nhé. Chiều chủ nhật tôi đón về, cô cứ nói với nhà tôi là hai chúng ta đi chơi là được. Bây giờ tôi lại còn trở thành kẻ đồng lõa, che giấu cho hắn nói dối nữa cơ đấy. Đang phân vân thì hắn nói tiếp. Cô không thích cũng được, nhưng tôi có thói quen cứ không ở nhà thì tôi khóa phòng lại, cô muốn ngủ ở đâu thì ngủ. Hắn muốn khóa thì khóa, tôi sợ gì. Chuyện của hai chúng tôi mà lộ ra thì cũng chẳng phải chỉ mình tôi thiệt thòi. Với tính khí của bố chồng thì có khi hắn còn bị tần cho một trận chứ chẳng đùa. Thế nhưng cũng lâu rồi tôi không được ngủ với anh. Anh tôi đợt này đang vào thuốc nên bố lên ở cùng. Sẵn dịp này tôi thay cho bố về nhà ít ngày cho khuây khỏa cũng được, nên tôi giả vờ trà treo. Tính tôi không thích nói dối người lớn, nhưng vì đã lỡ hứa với anh sẽ làm bức bình phong che đậy cho anh, nên lần này xem như tôi giúp anh. Nghe tôi nói thế, khóe miệng Duy cong lên một cái. Một chút xíu thôi, nhưng vì đang chăm chú thăm dò thái độ của hắn nên tôi kịp thấy. Trời sinh cho Duy hai cái núm đồng tiền, nên dù mới cười nhẹ một cái cũng có thể thấy. Người gì đâu cười đẹp thế mà chả bao giờ cười. Tôi tò mò hỏi, mà người yêu anh về rồi à? Hay sao mà anh phải giấu bố mẹ mình để đi qua đêm như thế? Vì Duy không trả lời nên tôi bỏ hẳn lên giường, tiến gần lại hắn nài nỉ. Anh có hình người yêu anh ở đây không? Cho tôi xem với. Hôm nọ tối quá tôi không nhìn thấy. Sao thế? Sao giữ kỹ thế? Tôi đã hứa với anh là sẽ không nói với ai rồi cơ mà. Tại tôi thấy anh đẹp trai như thế nên muốn xem người yêu anh xuất sắc cỡ nào. Tôi không để ý là mình càng nói lại càng tiến sát vào người Duy để đòi xem hình người yêu hắn trong điện thoại. Mồm mép lại còn dẻo như kẹo khen hắn đẹp trai. Mà Duy thì hình như thấy thế nên cũng tìm cách bắt bẻ lại tôi. Hôm nay cô đi với ai sang trường vậy? Tôi rút kinh nghiệm mấy lần trước. Một lần là đêm đầu tiên tưởng yên giấc rồi, cuối cùng chỉ vì thắc mắc sao anh Dũng không tới đám cưới mà bị giành lại chăn. Thêm một lần bị quẳng đồ ra hành lang, cũng vì đi ăn với anh Dũng nữa nên tôi tụt xuống giường giả vờ tỉnh bơ. Hôm qua tôi tự đón xe đi, tại chưa quen thấy thế thôi, chứ đi cũng không xa lắm. Duy lò dò bước lại sát tôi cúi xuống. Cô bị điếc à? Tôi hỏi hôm nay. Hôm nay tôi đi với anh Dũng. Lúc nói thế tôi cứ lo, không biết hắn có lôi đồ của mình ném đi thêm một lần nữa không. May mà lúc đó có tiếng gõ cửa nên tôi chạy tót ra mở thì thấy mẹ chồng. Nãy giờ đang nói về mấy chuyện bí mật kia, không biết mẹ ở ngoài có nghe được gì không nữa. Tôi lý nhí cất tiếng chào mẹ. Mẹ chưa ngủ à? Ừ, mẹ chưa ngủ được. Mẹ chồng tôi vừa trả lời, vừa bê một ly trà gừng nóng hổi, còn bốc khói rồi tiến lại gần Duy nói. Con bị cảm mà, chắc tại lúc chiều ướt mưa. Mẹ pha ly trà gừng đây, con uống cho giải cảm đi. Lúc chiều Duy về trước nên tôi không biết Duy bị ướt mưa. Nãy trong bữa ăn thì có nghe giọng khàn khàn thật, nhưng lúc về phòng thì lại thấy cãi nhau với tôi cứ như chìm hót nên tôi quên béng mất. Chồng cảm thì đáng lẽ tôi phải là người pha trà gừng mới đúng, để cho mẹ chồng pha lên mang tận lên phòng thế này thật không phải phép cho lắm. Tôi ngại quá nên đâm ra lúng túng. Con cũng đang định xuống pha cho anh Duy mẹ ạ. Lần sau những việc này mẹ cứ để cho con. Ai pha cũng được, mẹ ở nhà cả ngày rảnh rỗi cũng có làm gì đâu. Cái gì mẹ làm được thì mẹ làm. Vâng ạ. Mà trà này thơm thật mẹ nhỉ. Mẹ chồng nghe tôi nói thế thì vui vẻ cười. Thơm không? Trà này mẹ tự tay làm đấy. Đợt mùa nắng mẹ nhổ mấy bụi gừng trong vườn nhà rồi sao lên. Bố con cứ quanh năm suốt tháng uống trà trong vườn, chứ ông ấy chả thích mấy cái loại hảo hạng gì đó bao giờ. Để bữa nào mẹ gói một ít con mang về cho ông bà thông gia nhé. Giao mùa này uống tí gừng nó cũng đỡ đau bệnh hơn con ạ. Bố con cũng vậy mẹ ạ. Cứ vài gốc trà xanh với cây vối là uống quanh năm. Mà bố mẹ con cũng tình cảm giống bố mẹ. Vườn nhà con thì nhỏ xíu thôi, nhưng sáng nào hai ông bà cũng rủ nhau ra nhổ cỏ, rồi lại rủ nhau ngồi uống trà. Vui cực mẹ ạ. Ừ, bố mẹ già cả rồi, ai cũng chỉ mong được sống những ngày tháng còn lại bình yên, thư thái thế thôi. Nói tới đó, mẹ chồng tôi sực nhớ tới ly trà trên tay, vội lật đật đưa cho Duy. Mẹ dục, uống đi con, trà gừng phải uống lúc nóng mới có tác dụng. Duy vẫn đứng im. Mẹ chồng tôi phải nói thêm một lần nữa thì mới lên tiếng. Cứ để đó, lát còn uống. Còn uống đi, để mẹ mang ly xuống luôn, để lát nó nguội mất. Mẹ chồng vừa nói vừa đưa ly cho Duy. Tôi thấy Duy giơ tay lên một cái, nhưng lại không rõ là định cầm lấy ly trà hay định đẩy nó ra xa nữa. Mà cuối cùng cái ly trên tay mẹ chồng tôi rơi xuống giường. Ly không vỡ, nhưng trà thì cạn khô. Tôi giật mình nhìn Duy, thấy hắn có vẻ hơi lúng túng, nhưng không hề có ý định xin lỗi mẹ chồng, nên đành mở lời thay hắn. Khuôn mặt mẹ chồng tôi chỉ hơi thàng thốt một chút, rồi bà bình tĩnh quay sang dặn tôi. Con xem lau vệt trà này giúp mẹ, lát nữa chồng có mệt thì nhớ xuống nhà lấy thuốc cho chồng uống. Mẹ ghi sẵn từng loại thuốc bên ngoài rồi, nên con cứ thế mà lấy nhé. Tôi thật sự rất áy náy với mẹ chồng, vừa áy náy vừa tức Duy kinh khủng. Cho đến khi mẹ chồng rời khỏi rồi, Duy vẫn đứng im như tượng, mặt nhìn ra cửa sổ, bóng lưng to lớn đổ về phía tôi. Tôi tức quá chạy lại hét to, anh bị cái quái gì vậy? Sao tôi thấy anh lúc nào cũng lạnh lùng với mẹ mình thế? Anh lêu lổng bị bố mẹ anh mắng là lỗi của mẹ anh à? Sao lúc nào anh cũng hờn với cả thế giới thế? Lúc nãy rõ ràng tôi thấy anh cố tình đẩy ly trà ra. Anh đúng là có phước mà không biết hưởng. Sao anh với anh Dũng là anh em với nhau mà khác nhau một trời một vực thế hả? Cũng may mà còn anh Dũng, anh ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng với mẹ anh đấy. Tôi bực, không chỉ vì lần này thấy Duy đẩy ly trà ra, mà còn vì mấy lần trước nữa. Có lần mẹ chồng gắp thức ăn cho hắn thì hắn rụt chén lại. Lại có lần cả nhà đang ngồi ăn trái cây xem tivi vui vẻ, mẹ chồng tôi thấy hắn về vội lật đật gọi lại ngồi cho vui thì hắn không thèm nhìn, chỉ ư hử một cái rồi lạnh lùng bước lên lầu. Bình thường cũng vậy, tôi thấy Duy cứ đa số là nói trống không với mẹ, chỉ khi nào có mặt bố chồng mới xưng hô đàng hoàng. Vì nhiều lần như vậy rồi nên tôi bực quá tuôn ra một tràng. Duy quay lại, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt giận dữ nhìn tôi. Anh Dũng, anh Dũng, cô thích anh Dũng đến vậy sao? Phải, anh ấy tài giỏi, anh ấy bao dung, còn tôi không rộng lượng được như anh ấy. Cái gì tôi cũng không bằng, được chưa? Tôi còn tỉnh, tôi chưa điên như hắn nên gần cổ cãi lại. Anh bị thần kinh à? Anh ấy tên Dũng thì tôi kêu anh Dũng, chứ anh muốn tôi kêu sao? Hai tay Duy nắm lại thành từng quyền, từng đường gân nổi lên, ánh mắt sắc lạnh. Hắn lôi sành sạch tôi rồi ném lên giường. Tôi chưa kịp ngồi dậy thì hắn đã dùng toàn bộ thân thể đè lên người tôi. Hắn vừa thò tay xé toạc từng lớp áo trên người tôi vừa rít lên. Cô biết vì sao tôi lấy cô không? Vì tôi khinh thường cô hiểu không? Tôi cào cấu lên người hắn, nhưng hắn như một con thú bị điên. Sau khi mảnh vải cuối cùng trên người lả tả rơi ra thì hắn dùng hai bàn tay của mình thô bạo đè tay tôi xuống. Tôi không thể chống cự hắn, bình thường còn không thể chống cự, huống hồ khi hắn đang như một con thú dữ thế này. Duy tiếp tục phát điên nhìn tôi. Dù tôi khinh cô, nhưng tôi nói cho cô biết, cô cũng đừng hòng tơ tưởng tới việc quyến rũ anh tôi. Cô muốn anh ấy đến phát điên rồi phải không? Hoa mặt trời ư, để tôi cho cô xem, hôm nay anh ấy là mặt trời, hay tôi mới là mặt trời của cô? Thật sự lúc này tôi mới thấm thía, hóa ra cảm giác bị giày vò bởi một người khinh bỉ mình lại nhục nhã đến thế. Duy nhắc lại lần nữa, tôi cũng có thể là mặt trời, nếu tôi có một bầu trời của riêng mình, cô hiểu không? Duy thật sự muốn có một bầu trời của riêng mình đến thế, đến mức giữa lúc hỗn loạn thế này còn tâm trí để nghĩ về điều đó. Cảm giác trong tôi lúc này như thế nào nhỉ? Có một chút đau đớn, một chút xót xa, nhưng tôi không trách Duy. Nếu đổi lại, có lẽ tôi cũng sẽ tự thấy bản thân mình chỉ tầm thường đến thế, tham lam đến thế và thực dụng đến thế. Một cô gái sẵn sàng vì tiền mà bán mình cho một kẻ tưởng mình là gay. Duy không phải là gay, cũng không sao, tôi không còn là cô gái mới lớn nữa. Tôi hiểu, lấy chồng thì phục vụ nhu cầu của chồng là chuyện đương nhiên. Mỗi năm 1 tỷ, xem ra tôi có giá chán. Lát sau hắn đi ra, trên người quấn khăn, mái tóc vẫn còn ướt nhẹp. Hắn liếc về phía tôi. Tôi không lấy cô về để làm cảnh, cô hiểu không? Tôi gật đầu, hiểu. Ngoài hiểu điều Duy vừa nói ra, tôi hiểu thêm một điều nữa rằng, từ nay giữa chúng tôi sẽ xảy ra thêm nhiều lần như vậy. Ngày mai tôi sẽ mua thuốc tránh thai, còn từ sau này thì anh tự lo lấy. Tôi là đứa ghét uống thuốc, hơn nữa uống thuốc nhiều quá cũng không tốt. Tôi với anh cũng chỉ ở với nhau 2 năm, tôi phải lo cho tương lai của mình sau này. Duy nhếch mép nhìn tôi. Đã lo tới chuyện của 2 năm sau rồi à? Phải, nhanh lắm, chẳng phải mới đó mà đã mấy tháng rồi còn gì. Dù sao thì tôi trong mắt Duy cũng vĩnh viễn không thể tốt đẹp hơn, biết thế thì còn thử thay đổi làm gì. Cuối tuần hôm đó, tôi vẫn theo đúng lời hứa với Duy. Chúng tôi nói dối bố mẹ chồng sẽ đi chơi xa 2 ngày. Duy chở tôi tới cổng bệnh viện, rồi một mình lái xe đi đâu đó. Có thể không phải Duy đi gặp người yêu như tôi tưởng. Thế nhưng không sao, ngay từ đầu chẳng phải đã thỏa thuận đối phương đi đâu làm gì đều không can thiệp rồi sao? Vì đã gọi báo trước cho bố rồi, nên bố tôi không lấy làm bất ngờ khi đang đứng bóc cam cho anh Toàn, lại có một con mèo con từ đâu chạy tới, đu vào cổ bố, còn rụi rụi mấy cái liên tiếp vào vai. Anh Toàn tôi đang nằm trên giường, nhướng mày lên khẽ nạt. Lấy chồng rồi mà cứ như đứa con nít. Với anh và bố thì tôi cũng lúc nào cũng là đứa con nít. Đây là người nhà tôi, phải chi được ở bên người nhà trong chính căn nhà của mình thì tốt biết mấy. Anh tôi đợt này đang vào thuốc, dưới cái đầu chọc lóc kia, hai hàng lông mày chốc chốc lại cau lại thật chặt. Tôi biết anh đang cố nuốt những cơn đau vào trong lòng. Anh không muốn mái tóc của bố tôi cứ mỗi một ngày thêm bạc. Con đường của anh tôi còn lắm gian nan, nhưng không sao, dù dài hay ngắn thì chúng tôi cũng đã từng được bước đi trên những con đường đẹp đẽ nhất. Đời người cũng chỉ cần như thế mà thôi. Chỉ cần từng được sống vui, sống ý nghĩa thì dài hơn một chút hay ngắn hơn một chút nào có xá gì. Với anh tôi mà nói thì đoạn đường anh đi huy hoàng hơn bao giờ hết, vì anh đã luôn là một chiến binh kiên cường. Chí chóe với nhau thêm mấy câu thì bố tôi cũng vắt xong ly nước cam. Bố đưa lại cho anh. Đây, con uống đi, phần con thôi nhá, còn em con thì gả đi rồi nên không có phần nữa. Rồi bố cười. Các cụ nói có sai đâu, con gái lấy chồng như bát nước hắt đi. Ngày trước cứ vài tuần, no lại về khuôn hết rau củ ngoài vườn của mẹ. Nhà có cái gì nó mang đi bằng sạch. Từ hồi lấy chồng tới giờ, vườn rau của mẹ tươi tốt hẳn ra. Tôi lại chạy lại đu vào cổ bố. Thế là bố mẹ đang lời, nhờ con đã lấy chồng rồi, vườn của mẹ mới được như thế đấy. Bố kéo đầu tôi lại vỗ vỗ. Ừ, bố đùa thôi, lấy chồng rồi thì phải biết quán xuyến việc nhà chồng chứ. Nhắc tới chồng tôi, anh Toàn sực nhớ quay sang hỏi. An này, Duy vẫn khỏe chứ hả? Lâu rồi không thấy cậu ấy vào chơi. Duy chưa bao giờ đi cùng tôi vào bệnh viện. Thậm chí sau khi biết anh Toàn đang nằm ở đây, cũng chẳng thấy hỏi han gì. Tôi thì nghĩ, dù sao thì Duy cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm tới gia đình tôi quá nhiều như vậy. Nhiệm vụ của Duy chỉ là diễn tốt vai trò con rể trước mặt bố mẹ tôi, nên cũng không quá quan trọng chuyện Duy có hỏi thăm anh hay không. Giờ nghe anh Toàn hỏi thế nên đâm ra lúng túng. Sau hôm hai đứa cưới, cậu ấy vào đây rồi cứ áy náy xin lỗi vì không biết anh đang nằm đây để đến chào trước cho phải phép. Trông có vẻ cũng là người tử tế đó chứ. Tôi không biết, hóa ra hôm tôi đi ăn với anh Dũng cũng là hôm Duy tới thăm anh tôi. Tôi cũng không biết ngay khi bị bố chồng mắng vì sao không nói đó. Dù chỉ im lặng thôi, nhưng Duy đã biết tất cả. Duy im lặng, ngay cả với tôi Duy cũng không hề nói. Hóa ra sau cái vẻ ngổ ngáo của Duy là cả một sự tử tế. Một sự tử tế không phải chỉ mình anh Toàn tôi công nhận. Hình như nội tâm của Duy không xấu như những gì tôi biết. Vì đang có bố ở đây nên tôi được thể tâng Duy lên luôn. Vâng, anh lại còn nói có vẻ chồng em á tử tế số 1 đấy ạ. Anh tôi bĩu môi một cái. Mẹ nói cấm có sai bao giờ, mày cứ mở miệng cái là bênh bênh. Hôm đó anh đàn cho tôi nghe mấy bản nhạc. Có bài tôi biết, có bài hình như chưa nghe bao giờ. Nhưng vì nghe rất cuốn nên cứ im lặng gật gù. Đến khi anh đàn xong thì cái Nhi đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Ngày trước, hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Sau này tôi lấy chồng xa rồi thì nó cứ hễ nghe tin tôi tới thăm anh lại chạy tót sang nói với tôi dăm ba câu. Nó đứng bên cạnh tôi háo hức hỏi, hay không, mày thấy hay không? Nhìn thấy vẻ mặt đang hồi hộp như con nít đợi được khen của nó, tôi bật cười. Anh tao á, đương nhiên là phải hay rồi. Ngày trước mà thi vào nhạc viện thì có khi giờ này á mày đã quen mặt anh tao ở trên tivi rồi đấy. Nhi nhìn tôi ngạc nhiên một chút rồi nhăn nhó. Tao có hỏi mày anh Toàn đàn thế nào đâu, tao đang hỏi về bài nhạc anh ấy tự viết cơ mà. Đến lượt tôi lại trố mắt ngạc nhiên, không ngờ anh tôi còn có ngày viết nhạc nữa. Hèn gì lúc nãy tôi nghe thấy giai điệu rất lạ, có lẽ đó là cái cách để anh tôi mỗi ngày tự xoa dịu bản thân mình. Là cách để anh tôi giải bày những ngày tháng đơn độc khi phải giam mình trong bốn bức tường lạnh lẽo, trong khi ngoài kia là thế giới bao la, anh từng vùng vẫy. Nhi ghé sát tai tôi hồ hởi. Mày cứ đợi đấy, nhạc của anh mày sắp ra mắt rồi đấy. Có khi mày sắp có anh trai là nhạc sĩ nổi tiếng rồi đấy con ạ. Tôi ứa nước mắt khi nghe lời Nhi nói. Tôi chẳng cần anh trở thành người nào đó nổi tiếng. Tôi chỉ cần anh tìm được nơi để thỏa mãn những xúc cảm trong lòng như thế này. Anh tôi tự hào về anh tôi biết bao nhiêu. Ngồi thêm một lúc thì Nhi phải đi. trước khi đi nó rủ Dê. Hay chiều nay mày tranh thủ ra ngoài một lúc đi, phía trước cổng bệnh viện có một quán ốc ngon lắm, để tao rủ thêm anh Nam, lâu lắm rồi chẳng được hú hí gì cả. Tôi cũng muốn gặp Nhi và anh Nam, nhưng vì lâu lâu mới vào với anh nên không nỡ. Đang định lên tiếng từ chối thì anh giục, đi đi, ra ăn với bạn cho vui, anh ở một mình không sao đâu. Nhi kéo tay tôi lay lay, đi, mày ở đây á, không khéo lại làm tụt cảm hứng sáng tác của anh Toàn mất đấy. Rồi nó chế thêm, người ta nói không sai bao giờ, ăn ở đâu không quan trọng, quan trọng là ăn cùng ai. Lâu lắm rồi không có chiến hữu, tao ăn cái gì cũng như đang nhai rơm. Tôi biết nó chỉ hót cho vui thế thôi, chứ nhai rơm thì làm sao mà béo tốt như thế được. Nhưng vì cũng nhớ những ngày ba anh em trả lết từ công viên này đến vỉa hè nọ để buôn dưa, nên đánh vào mông nó một cái. Được rồi, xem như là vì thương tình mà tao đồng ý nhá, chầu này cho mày mời thoải mái. Nhi vừa đi vừa bĩu môi quay lại, đúng là cái đồ keo kiệt, nó ngấm mắt từ trong máu, lấy chồng đại gia mà tính toán với bạn cả dăm ba con ốc. Đợi tới lúc Nhi tan làm thì tôi theo nó đi ra cổng bệnh viện. Tới nơi đã thấy anh Nam ngồi ở đó, đồ ăn cũng kêu sẵn hết trên bàn. Anh Nam lật đật giục, anh kêu trước luôn để khỏi phải đợi, quán này bình thường vào giờ đông lắm, ăn nhanh thôi để ăn còn vào với anh Toàn. Anh Nam lúc nào cũng chu đáo như thế, cái Nhi chả treo. Anh cứ lo xa, cái ăn nó có vào đó thì cũng chỉ đứng vướng víu thế thôi, chứ làm được cái gì. Hôm nọ đúng đêm em trực, có mấy lần em chạy sang thấy nó đang ngủ ngon lành chứ đâu. Anh Nam bênh, ừ thì ngủ được là tốt chứ sao, trời thương đấy. Hôm đó anh Nam không cho Nhi kêu rượu như mọi lần nữa, ba chúng tôi chỉ vừa ăn vừa tỉ tê chuyện trò. Lâu lắm rồi không tụ tập nên có cơm ăn nào là chuyện để nói. Cái Nhi dụ dỗ, đâu mày kể cho tao nghe nhà chồng mày thế nào. À mà thôi, kể về chồng mày thôi, ngon không? Tôi đỏ mặt lên tiếng nạt nó, ở đây á còn anh Nam nữa chứ, có phải mình tôi với nó đâu mà nó nói điên nói khùng gì không biết. Nó cười ngặt nga ngặt nghẽo, gầy gầy đấy, chẳng biết con mắt mày mọc ở trên trán hay sao mà ngày đó mày nhìn ra anh ta là gầy. Tôi chống chế, ờ thì tao nhầm. Nhầm gì? Hay lần đầu tiên gặp mày thấy anh ta ngon trai quá mà tán tỉnh không được nên đâm ra tức tối rồi bịa chuyện như thế. Tôi thỏ chân đạp cho nó một cái, đúng là bạn tôi, không có chuyện gì trên đời mà nó không nghĩ ra được. Mà dù Duy có gay hay không gay thì thời hạn của hai chúng tôi cũng chỉ có từng đó. Chỉ bằng cứ như Nhi nói, không phải gay thì tôi cũng có 2 năm được hưởng thụ trai ngon nhỉ. Dù sao cũng còn trẻ trung gì nữa đâu, ai biết sau này tôi có lấy chồng nữa không, hay lại chui về ở với bố mẹ. Tôi có muốn làm trinh nữ đến hết đời như vậy đâu. Anh Nam thấy Nhi chuẩn bị nói gì đó nữa thì can ra, thôi thôi, không a phải á thì thôi, em lo ăn đi rồi còn về. À An này, chồng em mở cửa hàng nước hoa à? Hôm nọ anh thấy anh ấy loay hoay chỗ cửa hàng bên đường 5 đấy. Tôi giật mình một cái khi nghe lời anh Nam nói. Sao tôi chưa nghe Duy nhắc tới bao giờ, cũng không nghe ai trong nhà nói tới cả. Có khi nào Duy vì cái cửa hàng nước hoa này mà cãi nhau với bố chồng không nhỉ? Tôi cũng chỉ thắc mắc trong lòng thế thôi, chứ hỏi cũng chẳng biết hỏi ai. Mà Duy không muốn nói thì thôi tôi cũng sẽ không hỏi. Theo đúng hẹn thì chiều chủ nhật Duy sẽ tới rước tôi, nhưng đợi mãi mới tới chập tối vẫn không thấy hắn đâu cả, gọi điện thì không được. Đang không biết phải làm sao thì anh Dũng gọi điện tới, giọng anh vội vã, An hả em, xuống dưới cổng bệnh viện đi, anh đưa em về. Lúc tới đây chúng tôi đã nói dối là cùng đi chơi, giờ không biết sao anh Dũng lại biết tôi đang ở bệnh viện. Tôi lúng túng, em, sao anh lại tới đây? Anh Dũng không trả lời mà nhắc lại, ra cổng đi, anh đang đứng ở đây, em đừng đợi Duy nữa, nó không tới đón em được đâu. Lúc ngồi lên xe rồi tôi mới quay sang hỏi anh Dũng, sao anh biết em đang ở bệnh viện à? Vì Duy đang ở nhà. Vậy là anh Duy nhờ anh tới đón em phải không? Anh Dũng không trả lời tôi mà chỉ nhỏ giọng nói, bây giờ em về nhà không tiện, em muốn ăn gì anh đưa em đi. Không ạ, anh cho em về đi, dù sao em cũng nên giải thích với bố mẹ một câu. Anh Dũng không nói gì thêm, nhưng hình như cũng không có ý định chở tôi về, còn tôi thì tự nhiên nóng ruột muốn về nên giục, anh cho em về đi, em không muốn ăn gì cả. Khi vừa bước vào tới cửa thì trong nhà có tiếng bố chồng tôi nạt rất to, mày dám, từ nhỏ tới giờ lúc nào mày cũng là đứa ngỗ ngược, mày xem mày đã làm ra cái loại chuyện gì. Dì đứng ở bên cạnh, giọng bình tĩnh hỏi ngược lại, Bố nghĩ là con đang làm ra cái loại chuyện gì? Bố chồng tôi tức giận, vờ luôn ấm trà trên bàn, ném xuống đất vỡ tan tành. Mày còn hỏi tao? Từ nhỏ tao đã cấm mày rồi, hoa với hòe gì? Mày muốn làm tao tức chết phải không? Lúc đó cả mẹ chồng tôi và cô Hoa đều đang đứng bên cạnh, nhưng vì bố chồng tôi nổi giận nên không ai dám lên tiếng. Chỉ có anh Dũng chạy lại vội từ ngoài sân vào can. Bố, bố đừng thế nữa. Rồi anh quay sang Duy nhỏ giọng. Em về phòng đi. An, em đưa Duy về phòng giúp anh. Tôi bước lại gần Duy, định kéo tay Duy về phòng, thì Duy hất ra, rồi quay sang nói tiếp với bố chồng. Thái độ vẫn điềm tĩnh, không có gì thay đổi. Bố, từ nhỏ tới giờ, bố đã bao giờ hỏi con muốn gì, con thích gì hay chưa? Bố đã bao giờ hỏi con muốn trở thành người như thế nào chưa? Lúc nào bố cũng áp đặt con, lúc nào bố cũng dùng anh Dũng làm tấm gương để con học theo. Bố, con là con, anh Dũng là anh Dũng, con không thể trở thành phiên bản của anh Dũng được. Bố hiểu không? Anh Dũng đứng vào giữa Duy và bố chồng tiếp tục can ngăn. Em thôi đi, bố đang giận em đừng nói nữa. Có gì đợi bố bình tĩnh rồi nói tiếp. Sao phải thôi? Sao em phải thôi? Bất cứ lúc nào anh cũng bảo em hãy thôi đi. Em cũng có lập trường của mình. Sao anh không để em nói mà cứ bắt em phải im? Không phải anh không cho em trình bày lập trường của mình, mà là anh kêu em hãy nhịn bố một chút, đợi sau khi cả hai bố con bình tĩnh rồi nói chuyện tiếp. Dì nhún vai một cái. Sau đó? Sau đó là khi nào? Chẳng khi nào cả. Bố chẳng bao giờ thèm nghe em nói. Vì hào quang của anh quá sáng nên trong mắt bố em không hề tồn tại. Bố vốn không xem em là con. Anh Dũng sững sờ một lát rồi vội ngăn Duy lại. Duy! Bố chồng tôi có vẻ đang nguôi nguôi. Nghe Duy nói thế thì tức giận, đập tay xuống bàn một cái. Mặt ông đỏ lên. Cả nó làm gì? Cứ để cho nó nói hết xem cái gọi là lập trường của nó là như thế nào. Là một thằng đàn ông mà không dẹp nổi mấy cái đam mê vớ vẩn kia thì còn làm được cái tích sự gì? Ba mươi mấy tuổi đầu, tối ngày chối mũi vào hoa với hòe. Duy mạnh tay đẩy luôn anh Dũng sang một bên để bước lại sát bố chồng. Tôi thấy Duy rõ ràng rất kiềm chế, dù hai bàn tay gân guốc đang nắm chặt lại kia hễ run run, nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh. Giờ thì con đã hiểu vì sao ngày xưa mẹ lại rời bỏ bố. Chẳng lẽ với bố, đam mê của người khác vớ vẩn đến thế sao? Bố chồng tôi không nhịn được nữa, ông vung tay đánh bốp một cái vào mặt Duy. Mất dạy! Ông đánh mạnh đến mức thân hình cao lớn rắn giỏi kia lảo đảo một lúc rồi mới đứng vững lại được. Duy đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bố chồng tôi một cái rồi lao nhanh ra ngoài phóng xe đi đâu mất. Tôi sững lại mất mấy giây rồi chạy theo định cản Duy lại, thì bố chồng tôi nói: Không cần cản nó, con có cản cũng không cản nổi đâu. Đúng là tôi cản không nổi thật, vì cả anh Dũng, cả mẹ chồng và cô Hoa cũng chạy ra theo. Nhưng thứ để lại trong sân chỉ còn lại là một vệt khói đen của chiếc xe vừa lao nhanh như gió vút qua. Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng, lòng thật sự nặng nề hơn bao giờ hết. Rốt cuộc Duy có đáng trách không nhỉ? Từng lời nói của Duy lúc nãy cứ văng vẳng trong đầu. Cả người mẹ nào đó mà Duy nhắc tới nữa. Chẳng lẽ Duy đáng thương hơn những gì tôi biết? Đợi mãi tới khuya vẫn không thấy Duy về. Bên ngoài trời thì mưa tầm tã. Tôi chạy xuống gõ cửa phòng cô Hoa, vì lúc đó tôi nghĩ biết đâu cô Hoa biết nơi Duy đang ở bây giờ. Cô Hoa cũng chưa ngủ, vừa nghe thấy tiếng tôi, cô vội vàng đi ra mở cửa. Tôi không vòng vo mà hỏi một lèo. Cô có biết Duy đang ở đâu không ạ? Cô biết phải không ạ? Cô nói cho cháu với. Mắt cô Hoa hình như hơi ươn ướt, cô kéo tay tôi vào trong rồi đóng cửa lại. Có lẽ cậu Duy đang ở căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Mấy năm trước cậu Duy có mua một căn nhà ở đó. Tôi lật đật. Ở đâu ạ? Cô cho cháu xin địa chỉ với. Cô Hoa ngập ngừng. Từ đây tới đó hơi xa, hơn nữa lại đang mưa thế này. Bây giờ không chỉ trời đang mưa mà còn khuya nữa. Tôi đi tới đó làm gì nhỉ? Hơn nữa có thể sự xuất hiện của tôi vào lúc này với Duy mà nói là điều không cần thiết. Thế nhưng không hiểu sao tôi nhìn thấy được sự đau lòng trong ánh mắt Duy, thấy được sự đơn độc của Duy trong gia đình mình, thấy được cả sự khao khát có một bầu trời riêng của Duy ngay từ đêm đó. Đêm hắn như con thú dữ quằn quại trên người tôi. Nghĩ tới đó, trái tim tôi tự nhiên nhói lên một cái. Tôi kiên trì hỏi tiếp. Vậy mẹ chồng cháu bây giờ không phải là mẹ ruột của anh Duy hả cô? Cô Hoa kéo áo lên, chậm chậm lau những giọt nước mắt đang trào trực rơi ra. Bà chủ bây giờ không phải mẹ đẻ của cậu Dũng và cậu Duy bỏ lại con trai cho ông chủ để đi theo người đàn ông khác từ khi cậu Duy mới chỉ là cậu nhóc mấy tuổi. Cô Hoa lặng một chút rồi nói tiếp. Cô đã làm ở đây từ hồi cậu Duy mới sinh ra. Nhà ông chủ ai cũng đối xử rất tốt với cô, nên sau này vừa vì tình nghĩa, vừa vì thương cậu Duy, nên cô cứ ở mãi đây. Mới đó mà cũng hơn nửa cuộc đời rồi đấy. Tôi ngập ngừng. Nhưng cháu thấy mẹ chồng cháu là người tốt, cả anh Dũng cũng rất thương mẹ. Còn Duy sao lại có vẻ lạnh lùng như vậy ạ? Ừ, bà chủ là người tốt lắm. Ngày xưa vốn là thư ký của ông chủ, sau này vì thương ông chủ gả chồng nuôi con nên tình nguyện đến ở cùng để chăm sóc. Thậm chí vì không muốn hai anh em cậu Dũng tủi thân mà còn chấp nhận không có một đứa con riêng nào cho mình. Chỉ tại ngày mẹ đẻ bỏ đi thì cậu Duy còn nhỏ quá. Ông chủ không muốn cậu ấy đau lòng nên không giải thích rõ, lại cũng vì muốn quên đi nỗi đau mà lao vào làm ăn, không còn thời gian dành cho các con. Sau này muốn giải thích chuyện ngày đó thì không còn kịp nữa. Khoảng cách của hai bố con cứ ngày một lớn dần, còn cậu Dũng thì đã đủ lớn để phân biệt đúng sai rồi. Ngày đó, bà chủ vốn học về pha chế nước hoa, đâu từ ngày còn trẻ. Ông chủ thì chiều vợ, trong vườn trồng biết cơm ăn nào là hoa. Ông còn mở cho bà một cửa hàng nhỏ, có phòng pha chế để cho vợ thoải mái, mày mò tìm hiểu. Chẳng biết sao năm cậu Duy lên 8 tuổi, thì bà nói muốn chia tay, không cần của cải. Hai thằng con cũng không cần đứa nào theo đứa nào. Hành lý của bà chỉ toàn là nước hoa. Bà bỏ sang nước ngoài cùng một người đàn ông trẻ, nghe đâu là học viên, tới học pha chế nước hoa ở cửa hàng. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, trong phòng có một người đang nặng nề kể cho tôi nghe về những điều xưa cũ. Giờ tôi mới hiểu vì sao lần nào cô Hoa cũng dặn tôi thông cảm cho Duy. Duy vốn thiệt thòi rồi. Chẳng trách lần nào tôi cũng thấy thái độ của Duy dành cho mẹ chồng mình đều có phần gượng gạo. 8 tuổi, ở tuổi đó có lẽ không một đứa trẻ nào có thể hiểu được những cơn sóng cuộn trong lòng người lớn. Duy chỉ có thể biết rằng mẹ mình đã phải rời khỏi nhà để nhường chỗ cho thư ký của bố vào ở. Có lẽ lúc đó Duy cũng chỉ nghĩ được như thế. Ông chủ vốn là con nhà lính, bị phản bội đối với ai cũng đau lòng cả. Nhưng đối với con nhà lính, từ nhỏ luôn được dạy dỗ phải sống kỷ cương, nghiêm chỉnh, chấp hành pháp luật, thì dường như sự phản bội đó đau lòng hơn rất nhiều. Sau ngày hôm đó, ông chủ cho người nhổ hết những khóm hoa trong vườn, cũng không cho ai trong nhà nhắc về bà chủ. Dường như bất cứ cái gì liên quan tới hoa hay nước hoa đều gợi lại cho ông chủ những ký ức ngày mình bị vợ bỏ lại, hai đứa con thơ để đi theo một cậu trai trẻ mới lớn. Hóa ra thế, chẳng trách có lần Duy châm thuốc, đứng mãi trước ngõ cho át mùi rồi mới thẩm thủ đi vào. Không phải bố chồng tôi cay nghiệt, mà tôi nghĩ nếu là người khác thì cũng sẽ không muốn nhìn thấy những thứ sẽ gợi lại cho mình một đoạn ký ức đau lòng đến vậy. Chỉ tiếc là Duy lại có cái đam mê đó, cái đam mê giống mẹ nhưng lại làm cho bố đau lòng. Không những Duy đã thích một thứ mà bố chồng vốn cấm, mà tính cách Duy cũng giống mẹ mình kinh khủng. Duy chẳng bao giờ ngồi xì xụp ăn ở một nơi nhỏ xíu, ẩm thấp như anh Dũng. Duy cứ sạch sẽ quá mức cần thiết và cao ngạo giống hệt người mẹ, tiểu thư của mình. Anh Dũng không có hứng thú với nước hoa, anh Dũng thừa hưởng tài kinh doanh từ bố. Ngay từ nhỏ đã bộc lộ những thiên hướng kinh doanh, còn không ít lần đưa ra những gợi ý chiến lược cho bố chồng. Lớn lên anh không phụ lòng bố, không những quản lý tốt công ty mà còn mang về những hợp đồng có giá trị, làm cho công ty ngày càng lớn mạnh. Bố chồng tôi luôn tự hào về anh Dũng. Những cuộc nói chuyện của hai bố con dù chỉ xoay quanh kinh tế, quanh hợp đồng làm ăn cũng có thể kéo dài cả vài tiếng đồng hồ. Anh Dũng cũng khác Duy, tính anh xuề xòa, ăn gì cũng được, bình dân mấy cũng ăn được chứ không kỹ tính như Duy. Duy nói đúng, Duy là Duy, anh Dũng là anh Dũng. Duy không thể trở thành phiên bản của anh Dũng, nhưng Duy lại đang trở thành một phiên bản của mẹ mình, một phiên bản làm cho bố chồng tôi đau lòng nhất. Nhưng tôi lại thấy, dù bố chồng có đau lòng thì Duy vẫn không hề đáng trách. Duy đáng thương hơn khi cứ phải vùng vẫy, sống trong sự áp đặt của bố chồng như thế. Bên ngoài trời vẫn mưa, mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng trong lòng tôi cũng đang mỗi lúc một nặng nề hơn khi nghe lời cô Hoa nói. Cuối cùng tôi lao ra cửa đi tìm Duy. Sự vắng nhà của Duy lúc này khiến nhiều người mất ngủ hơn tôi tưởng. Không phải chỉ có mình tôi, mà cô Hoa và cả anh Dũng cũng đang đứng hút thuốc ngoài thềm. Thấy tôi anh quay lại. Muộn rồi, em còn định đi đâu? Tôi với tay lấy cái áo mưa rồi trả lời. Em đi tìm Duy anh ạ, em ra đầu ngõ gọi taxi. Anh Dũng nhìn tôi ngạc nhiên. Em biết Duy ở đâu ư? Cô Hoa nói, chỗ này Duy chỉ nói với mình cô Hoa, ngoài ra trong nhà không ai biết nữa. Cô Hoa chăm Duy từ nhỏ, từ trước khi mẹ chồng tôi bước vào nhà, nên với Duy, cô không chỉ là người giúp việc. Trước giờ việc gì Duy cũng hay kể cho cô Hoa nghe. Anh Dũng ném điếu thuốc xuống đất rồi lật đật chạy ra xe. Lên xe, anh đưa em đi. Chúng tôi đi tới một ngôi nhà nhỏ trong một mảnh vườn rộng ở ngoại ô thành phố. Phải gõ cửa tới lần thứ ba thì Duy mới ra mở. Cả người ướt sũng nồng nặc mùi rượu. Thấy tôi, Duy hơi sững lại một chút. Tới đây làm gì? Tôi chưa kịp trả lời thì Duy đã liếc thấy anh Dũng đang đi vào ngay sau tôi. Hắn nắm tay tôi kéo sành sạch ra ngoài. Đi về, đây không phải là nơi các người có thể đến. Duy hất mạnh tay tôi một cái, khiến tôi muốn lảo đảo té xuống sân. Đi về. May mà anh Dũng lật đật chạy lại đỡ lấy tôi. Còn Duy chỉ liếc nhìn một cái rồi quay lưng đi thẳng. Anh Dũng gọi thêm một hồi lâu, mà bên trong kia cánh cửa vẫn im lìm. Căn nhà này nhỏ thôi nên hiên nhà cũng chỉ có chút xíu. Thành ra dù nép cỡ nào thì mưa cũng tạt vào ướt hết chỗ chúng tôi. Anh Dũng nhìn tôi áy náy. Tính Duy nó thế, em đừng trách. Tôi không trách Duy. Nếu trách Duy thì tôi đã không đến đây. Ngồi thêm một lúc vẫn không thể kêu Duy mở cửa thêm lần nữa, nên anh Dũng đứng dậy. Về thôi, cứ để cho nó yên tĩnh một mình. Giờ em đứng đây nó cũng không mở cửa cho em đâu. Thấy tôi không có ý định đứng dậy, anh Dũng giục tiếp. Bây giờ người Duy cần không phải là em, cũng không phải là anh. Duy cần ở một mình. Em ướt hết rồi, nhanh về không lại cảm. Tôi biết bây giờ tôi không phải là người Duy cần. Tôi không thể chia sẻ bất cứ điều gì với Duy. Đến nước hoa tôi còn không ngửi được thì chia sẻ kiểu gì. Thế nhưng cuối cùng tôi lại cương quyết. Anh về đi, em phải ở lại đây với Duy. Anh Dũng im lặng nhìn tôi, yết hầu lên xuống như vừa cố nuốt lại một lời gì đó. Tôi cũng từng rời khỏi nhà bố để nhường bố lại cho dì và các con của dì. Tuy có khác nhau một chút, nhưng sự tổn thương trong lòng con trẻ là có thật. Sau này tôi có bố nuôi, có anh Toàn, nhưng thú thật, từ nơi sâu nhất trong tâm khảm cũng có vài lần tổn thương khi tự so sánh tình cảm của bố dành cho mình và cái Vi, thằng Vũ. Vài lần tổn thương khi nghe bố tự hào về hai đứa con giỏi giang du học trời Tây của mình. Hay như ông tôi, dù ký ức về ông chỉ là vài chút ít ỏi, nhưng tới tận bây giờ tôi vẫn đau lòng khi không thể ở bên ông lâu hơn. Huống hồ đó là mẹ Duy. Chúng tôi đều là con trẻ, chuyện người lớn chúng tôi không rõ, nhưng chắc chắn tình cảm của mẹ dành cho con trên đời này ít ai có thể thấy thế. Duy nhớ mẹ là điều đương nhiên. Em cũng từng có những tổn thương giống Duy anh ạ. Anh cũng thế, cả ba chúng ta đều giống nhau. Có thể lúc này em không chia sẻ được với Duy quá nhiều, nhưng em hiểu những nỗi đau trong lòng mà anh Duy đang có. Anh về đi. Anh Dũng thở dài một hơi rất nặng. Liệu em còn trở ra không? Tôi chẳng biết ý anh là gì. Chưa kịp trả lời anh đã nói tiếp. Em khuyên Duy giúp anh. Rồi anh tiến sát cửa nói vọng vào. Anh về rồi, em mở cửa cho vợ em đi. Dù anh Dũng đã nói thế, nhưng mãi một lúc sau, cánh cửa kia vẫn im lìm. Còn tôi thì đang tự cảm thán, mình bị cái gì mà phải chui tới đây ngồi co ro, chịu ướt chịu lạnh thế này, trong khi tên khốn kia thì chăn ấm nệm êm ở trong kia. Vì hai đêm trước trong bệnh viện, vốn ngủ không được ngon giấc, giờ lại ướt mưa thế này, nên tôi bắt đầu hắt xì liên tục. Vừa mệt vừa buồn ngủ, giờ này cũng phải gần sáng rồi chứ ít gì đâu. Mưa tạnh được một lúc thì tôi cũng ngồi dựa vào tường ngủ đi lúc nào không biết. Đang mê man ngủ thì thấy cơ thể mình bỗng dưng nhẹ bẫng như được ai đó bế lên. Xung quanh lại toàn là mùi rượu xộc vào tận mũi. Tôi lim dim mở mắt ra, đập vào mắt tôi là thềm ngực rắn giỏi quen thuộc đang áp sát vào mặt mình. Cuối cùng hắn cũng có chút lương tâm. Cuối cùng cũng đích thân bế tôi vào, chứ không phải cau có đá vào kêu tôi dậy như tôi nghĩ. Đáng đời, dù bước đi siêu vẹo do uống nhiều rượu thì tôi cũng phải bắt hắn bế vào tận giường cho bõ tức. Thế nên tôi giả vờ nhắm mắt lại ngủ tiếp như không hề hay biết. Tôi thì không nặng lắm, nhưng vì Duy đang say nên chân nọ đá chân kia, bế được tôi về giường thì cũng té vật ra đè lên người tôi. Toàn thân nặng trịch, vì mãi một lúc lâu sau hắn vẫn còn đè lên người tôi như thế, nên tôi phải thò tay, dùng hết sức đẩy mạnh một cái cho hắn vật sang một bên. Mùi rượu brandy lại một lần nữa xộc vào mũi tôi. Tôi vốn cũng uống được rượu, nhưng không biết có phải mùi của loại rượu hào hạng hay không, mà trong đêm tối, tự nhiên tôi lại thấy choáng choáng. Chết tiệt, một tên bợm nhậu như anh Toàn từng nói mà cũng có ngày bị say chỉ vì ngửi mùi rượu thế này đây. Có vẻ cú hất người của tôi mạnh quá nên Duy bị tỉnh ngủ. Hắn ngóc đầu dậy ma mãnh hỏi tôi, giả vờ ra ám hiệu gì đấy? Thần kinh, hắn nặng như là một cái cục đá, không hất hắn xuống thì tôi ngộp thở đến chết à. Tôi không trả lời mà quay lưng đi, giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp. Này, sao cô ở trên giường của tôi? Đứng dậy. Tôi có bị ngu đâu, phòng này có mỗi cái giường này, rời khỏi giường thì tôi phải ngủ đất à? Vì thế tôi cứ giả lì nằm im. Rõ ràng chính hắn bế tôi vào đây, giờ lại giở cái trò lật lọng. Này, này. Tôi cứ nằm im không nhúc nhích. Hắn thò tay kéo tôi lại, nhưng vì kéo mạnh quá nên vô tình lại bị ép sát vào người hắn, đầu còn va một cái vào cằm đau điếng. Đang định ngẩng đầu lên chửi thì đúng lúc hắn cũng cúi xuống nói này thêm một lần nữa. Vô tình thôi, cánh môi tôi sượt qua một bên sườn má Duy một cái, ám muội và khó giải thích vô cùng. Duy sững lại mất mấy giây, dưới lớp áo kia, cơ ngực bỗng trở nên cứng ngắc, lớp da màu đồng rắn giỏi cũng nóng ran lên, có một tiếng hít vào thật mạnh mẽ vang bên tai tôi, sau đó là một giọng nói khàn khàn phả xuống tôi nóng hổi. Cô cứng đầu phải không? Bên ngoài trời đã tạnh hẳn, ánh trăng lấp ló qua cửa sổ, phản chiếu lên từng đường nét góc cạnh. Ngũ quan hài hòa cân xứng của tên đàn ông đang nằm đè lên tôi. Có lẽ vì hít phải quá nhiều hơi rượu của hắn mà tôi cũng bắt đầu choáng choáng. Duy cúi xuống nhìn tôi đầy giễu cợt. Đây là mục đích cô tới đây à? Tôi kéo tay hắn xuống nói nhỏ. Tôi cũng không lấy anh về để làm cảnh. Khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt tôi mới tỉnh. Vừa mở mắt thì giật mình thấy khuôn mặt của người đàn ông nằm bên cạnh đang nhìn tôi chằm chằm. Còn tôi thì một chân gác lên bụng, tay ôm khuôn mặt hắn, điệu bộ không khác nào một con mèo nhỏ đang đu lên người. Khuôn mặt hắn lúc không cau có thế này trông rất dễ chịu. Chẳng biết thế quái nào, vừa thấy tôi, cục cửa lại lập tức cau mày lại. Đêm qua cô lợi dụng tôi say để mò vào đây à? Tôi ngóc đầu lên cãi. Anh có gì ngon lành để tôi phải mò vào đây? Là anh đã lợi dụng tôi ngủ say rồi bế tôi vào đấy. Hắn nhếch mép một cái. Thế cô ngủ ở đâu mà kêu tôi bế vào? Ở ngoài hiên. Cô bị mộng du hay sao mà nửa đêm không ở nhà lại chạy đến hiên nhà tôi để ngủ? Tôi biết có nói thêm thì hắn cũng chối, thậm chí còn có thể bịa ra thêm nhiều chuyện, nên im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đây nhà còn ít, cây cối nhiều, nên dù chưa bước ra khỏi phòng cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đang mải nhìn ngó thì Duy từ nhà tắm bước ra, đầu mới gội, người mới tắm. Mùi rượu brandy đã nhạt đi, nhưng lại phảng phất mùi sữa tắm quen thuộc. Hắn lại nhìn tôi đầy ma mãnh. Tôi tỉnh rồi, cô không dụ tôi được nữa đâu. Tôi chỉ nguyết cho hắn một cái rồi cũng đi vào nhà tắm. Nhưng vào rồi mới biết, mình không có quần áo gì cả. Bộ mặc hôm qua đến đây vốn dĩ đã hơi ướt, nên cũng không còn thơm tho gì cho lắm. Tôi thò đầu ra gọi. Duy, Duy này, tôi không có đồ mặc. Hắn lết xéo tôi không có nhiệm vụ đó. Ờ thì tôi cũng không nói anh có nhiệm vụ đó, nhưng mà dù sao thì anh cũng không nỡ đuổi tôi về liền. Tôi vốn dễ tính nên mặc lại bộ kia cũng không có vấn đề gì, chỉ sợ anh hơi khó ngửi thôi. Duy im lặng, tôi biết hắn ưa sạch sẽ nên cứ thế mà khua môi múa mép. Vườn nhà anh rộng thế, hoa hòe đủ cả. Tôi chỉ sợ lỡ tôi đi ngắm hoa trong vườn rồi mùi này hỗn tạp với mùi kia, mai mốt anh lại điều chế ra nước hoa có mùi hương đặc biệt. Này, hay anh muốn điều chế nước hoa có mùi riêng của tôi? Hay anh muốn ghi nhớ tôi? Hắn xéo sắt. Mùi của cô có gì cần phải ghi nhớ? Nếu không phải thế thì anh giúp tôi đi, hay anh cho tôi mượn tạm bộ cũng được. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi keo kiệt nói, đồ của tôi toàn đồ đắt tiền, cô mặc rồi tôi lại phải bỏ đi thì phí. Đợi đó. Hắn đi đâu đó một lúc rồi mang về cho tôi một bộ đồ. Tôi muốn mếu. Tôi biết bộ này mẹ tôi với cô Hoa hay mặc, là loại nhiều hoa văn, bán mấy chục nghìn một bộ ở chợ. Đừng có đòi hỏi, gần đây chỉ có mỗi loại đó thôi. Thì tôi cũng không đòi hỏi, nhưng tự nhiên một buổi sáng đẹp thế này, ở một nơi đẹp đẽ, trong một khu vườn toàn hoa thế này, tôi bỗng trông biến thành mẹ, nên thấy không quen lắm. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện,